Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 412, ít cơ quan cao tầng hội nghị. Góc truyện audio.com. Tại một cái nào đó cao ốc tại đế đô bên trong. Bên trong một căn phòng họp, 11 cái thân ảnh đang ngồi trong phòng, mà ngồi trên chủ vị là một cái trung niên nam tử. Hỗn đản, ai có thể nói cho ta biết là đã xảy ra chuyện gì? Một đạo tức giận âm thanh từ trung niên nam tử trong miệng truyền ra. Người này tên là Vĩnh Xuân, là ít cơ quan cục trưởng, còn lại những người khác đều là ít cơ quan cao tầng. Mỗi người phụ trách một bộ phận, tại đám người bên trong, không có một cái dưới đại sư cấp bậc, còn có ba cái đạt đến tông sư cấp bậc, trong đó có Vĩnh Xuân. Trong 3 ngày liền xảy ra 3 trận tập kích, hơn nữa địa điểm đều là Legend of Assassin phân bộ, ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra? Legend of Assassin phân bộ làm sao lại có nhiều như vậy trong đế đô? Các ngươi rốt cuộc là làm sao làm việc? Còn có cái kia huyết, hắn rốt cuộc ăn phải dạng gì gan hùng mật gấu? Lại dám ngông cuồng như vậy liên tiếp hủy diệt Legend of Assassin phân bộ? Tên hỗn đản kia muốn đế đô người chết sạch sao? Legend of Assassin phân bộ bị hủy diệt nhiều như vậy, ninja chết đi cũng có mấy ngàn. Nếu như Legend of Assassin để yên không làm gì, như vậy thật hổ thẹn với thế giới đứng đầu thế lực danh xưng. Kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, thế giới siêu nhiên chưa từng xảy ra chuyện động trời như vậy. Chuyện này nhưng là nhấc lên không nhỏ sóng gió trong thế giới siêu nhiên. Legend of Assassin đáng sợ sao? Rất đáng sợ, ích cơ quan cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Dù sao đó là một cái tồn tại không biết bao lâu thế lực. Bọn hắn có ngồi yên nhìn xem người khi phụ mà không làm gì sao? Đáp án hiển nhiên là không. Legend of Assassin cũng không phải quả hồng mềm. Không bao lâu nữa toàn bộ đế đô đều sẽ biến thành chiến trường. Nghe được Vĩnh Xuân lời nói, không ai mở miệng lên tiếng. Bọn hắn đều biết tầm quan trọng của sự việc. Hiện tại bọn hắn đều đang sức đầu mẻ chán đây. Điều tra như thế nào? Có hay không biết được là người nào treo thưởng Legend of Assassin đầu người? Còn có cái kia huyết thân phận. Vĩnh Xuân nhìn một cái lão nhân nói. Ngữ khí cũng bình tĩnh trở lại. Về phần người treo thưởng thân phận chúng ta đã điều tra ra. Là do một cái tên là Lâm Viễn người trẻ tuổi làm ra. Lão nhân lên tiếng nói. Người trẻ tuổi, nếu như dám đưa ra dạng này treo thưởng, cái kia người trẻ tuổi nhất định không tầm thường. Vĩnh Xuân thần sắc nghiêm nghị lên tiếng nói. Đương nhiên là không tầm thường. Hắn năm nay mới 26 tuổi. Thực lực ta không rõ ràng. Nhưng hắn trong vòng nửa năm đem toàn bộ đế đô hắc ám thế lực cho thu phục. Sáng lập nên Ngân Hồ Bang. Lão nhân lên tiếng nói. Ngữ khí cũng rất rung động. Đế đô hắc ám thế lực mạnh nhất thủ lĩnh cũng đạt đến đại sư cấp. Có thể đem tất cả thế lực hắc ám thu phục trong thời gian ngắn là chuyện gần như không tưởng. Điều này đã chứng minh Lâm Viễn không phải là hạng người tầm thường. Nếu đúng như lời ngươi nói như vậy Lâm Viễn cũng thật không tầm thường. Bất quá hắn vẫn còn quá trẻ tuổi. Legend of Assassin dạng này quái vật không phải là hắn có thể trêu chọc đối tượng. Thật sự là đáng tiếc, một cái truyền kỳ cứ như vậy phải mất mạng, đám người nghe được cũng là một trận rung động thổn thức. Đồng thời trong lòng có chút đáng tiếc, có thể lấy 26 tuổi niên kỳ đạt được thành tựu như vậy. Lâm Viễn quả thật không thể dùng thiên tài để hình dung. Chỉ đáng tiếc là hắn chỉ có thể đi được tới đây. Để ta lo lắng là chuyện sẽ xảy ra sắp tới, nếu như đế đô thật biến thành chiến trường. Thế giới siêu nhiên sẽ bại lộ. Vĩnh Xuân lắc đầu thở dài nói. Bại lộ thì bại lộ đi. Thế giới này đã yên tĩnh quá lâu. Ta có cảm giác đây chỉ mới là bắt đầu. Lão nhân lắc đầu nói. Bất quá chuyện này vẫn không có vượt qua chúng ta tầm tay. Legend of Assassin phân bộ bị hủy diệt là một chuyện tốt. Ta cũng không muốn trong đế đô có nhiều như vậy gián điệp. Điều này đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt. Vĩnh Xuân cười nói, ngay lúc này Tạ gia lại xảy ra chuyện, thật sự là đáng lo. Lão nhân thở dài nói, Nghe được lão nhân lời nói, những người xung quanh bầu không khí liền rơi vào yên tĩnh. Tại mấy ngày trước, dưới quyền Tạ gia sản nghiệp đều đổi chủ. Mấy ngày sau đó toàn bộ Tạ gia từ trên xuống dưới đều đột nhiên biến mất không để lại dấu vết. Chuyện này nhưng là đem S quốc lớn nhỏ thế lực chấn kinh không nhỏ. Một cái tồn tại mấy trăm năm gia tộc cứ như vậy biến mất. Thật sự không thể khiến người khác cảm thấy bất an. Không ai biết Tạ gia xảy ra chuyện gì, nhưng có thể đoán được một hai. Toàn bộ lực chú ý đến đem ánh mắt chuyển đến tiếp quản Tạ gia thế lực tân chủ nhân. Triệu Thiên Hữu, nhìn dáng dấp chúng ta còn xem thường Triệu Thiên Hữu cái này người trẻ tuổi. Vốn nghĩ rằng hắn là một cái may mắn người chiếm được luyện đan phương pháp. Bây giờ xem ra hắn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Vĩnh Xuân ngữ khí kiêng kỵ nói. Tạ gia người đúng là có đắc tội với Rosen. Chuyện này bọn hắn là biết. Dù sao Kamen Rider cũng có liên quan cùng lúc vào chuyện này. Tạ gia người kết cục đã không khó đoán ra. Đây chính là khiến cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Một cái người trẻ tuổi rốt cuộc là có dạng gì bản lĩnh lại có thể đem toàn bộ Tạ gia cho lặng yên không tiếng động giải quyết. Còn có chuyện này ta còn chưa báo cáo. Lúc này một người khác lên tiếng. Đó là một cái tóc nâu trung niên nhân. Còn chuyện gì mau nói. Vĩnh Xuân nhìn người kia lên tiếng nói. Thật ra tại chúng ta điều tra ra kết quả. Triệu Thiên Hữu người này giống như là có quan hệ mật thiết với Ngân Hồ Bang. Tóc nâu trung niên nhân lên tiếng nói. Ngay lập tức căn phòng một lần nữa rơi vào trong yên tĩnh. Cách chương.